Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Giao Phong. Đối mặt đường sức ảnh vô ảnh châm, Tô Dương không có trốn tránh, mà chính là lựa chọn tới cây kim so với cọng dâu địa phân cao thấp. Ánh sáng màu vàng theo ở giữa trán nở rộ. Có một thanh kim sắc tiểu kiếm theo ở giữa trán chui ra. Khanh, vô ảnh châm cùng kiếm nhỏ màu vàng kim va chạm, bộc phát ra một chuỗi dài sao hỏa, tiếp lấy đồng thời tiêu trừ cùng vô hình kiếm khí. Đường xước ảnh kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó liền dẫm lên huyền ảo tốc độ xông lên. Cùng lúc đó còn có một chuỗi dài màu trắng châm nhỏ bắn về phía Tô Dương. Cùng lần thứ nhất tỉ thí lúc so sánh, đường xước ảnh mạnh không ít, xước ảnh ám khí biến đến càng mạnh nha. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười, thực hắn cũng rất nguyện ý cùng đường xước ảnh tỉ thí một phen. Chỉ thấy Tô Dương dò ra hai tay của hắn biến thành kim sắc, có lẽ là múa tốc độ quá nhanh, đến mức xuất hiện một chuỗi dài bóng chồng. Hắn cái kia hai tay liền như là nhặt hoa hái lá đồng dạng. Lại là đem cái kia từng mai phóng tới châm nhỏ toàn bộ tay không tiếp được. Siêu, đường xước ảnh hai tay hóa thành bạch ngọc. Một cái trưởng đao đánh tới. Tô Dương cũng là tay không đón chào. Hai tay cùng hai tay giao phong. Tô Dương bị động phòng thủ. Một bên ngăn cản xước ảnh công kích một bên lui lại. Hai người tốc độ xuất thủ đều thật nhanh, người bình thường khẳng định là thấy không rõ, người dự định một mực thủ đi xuống sao? Đường xước ảnh lạnh lùng nói một câu như vậy, Tô Dương một bên phong cản một bên cười nói, lập tức, đừng nóng lòng nha, hắn đột nhiên biến chiêu, một cái đấm thẳng xuyên qua xước ảnh hai tay phong cản đánh về phía đối phương tim. Đường xước ảnh thân thể ngửa ra sau, tránh thoát Tô Dương quyền kích đồng thời một chân hướng về phía trước đá ra. Tô Dương cười hắc hắc, dưới hai tay áp ngăn trở xước ảnh đá đến chân. Siêu, tiếng xé gió bên trong, một cái kim sắc kim may hiện ra chói mắt hàn quang. Tại Tô Dương trong con mắt càng thả càng lớn, ta đi, đến thật a. Tô Dương hoảng sợ kêu to một tiếng. Kim châm thoáng qua tới gần, hắn thậm chí cảm nhận được thấu xương kia gió lạnh, tại cái kia kim châm sắp bắn vào đồng tử thời điểm. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ nghe, đinh, một tiếng, sao hỏa lấp lóe, kim châm theo tiếng mà rơi, mà hốc mắt phía trên kim quang cũng chậm rãi tiêu tán. Hắc ảnh lấp lóe. Mặc lấy quần áo luyện công màu đen đường xước ảnh lại hướng Tô Dương thiểm dược mà đến. Non mịn bàn tay nổi lên từng đợt lóa mắt bạch quang. Thẳng tắp hướng hắn ngược thân ấn đến. Tựa như tia chớp tốc độ để phía sau nàng để lại đầy mặt đất tàn ảnh. Cái kia nhìn như yếu đuối bàn tay. Lại có mạc đại vĩ lực. Không tránh không né. Tô Dương mạnh mẽ thân thể cứng rắn thụ nàng nhất kích. Thật là đau a! Tô Dương một trận nhe răng trợn mắt. Đường xước ảnh không nghĩ tới người này cũng dám ngạnh kháng bàn tay mình lực. Trong lòng cũng là bị kinh ngạc. Bất quá gặp gia hỏa này thậm chí ngay cả máu đều không phun một ngụm. Tâm lý rất là không cam lòng. Nàng tấm lấy như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ. Lung lay liễu rủ trong gió giống như vòng eo. Phồng lên tốt a, nàng bộ ngực thật sự là quá lớn. Không có 36 ơ, cũng có 36 đê. Như là một đôi không nghe lời đại bạch thỏ. Xê dịch ở giữa phía trên phía dưới chập trùng. Tại rộng rãi vải vóc phía dưới run run rẩy rẩy. Tô Dương liên tục lui lại hai bộ. Sau đó một chân mượn lực. Thân thể hướng về đường xước ảnh nhào tới, muốn chết, đường xước ảnh cười lạnh, nàng chuẩn bị tại Tô Dương thân thể tiếp cận, một chân đem bụng hắn đá ra một cái lỗ máu, cho hắn một cái khó có thể quên trí nhớ, Tô Dương giống là hoàn toàn không có cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Thân thể của hắn trên không trung bay vọt, hai tay trống mở, giống như là chỉ đại ngốc chim một dạng đối với một đầu ngẩng đầu đợi chiến nhãn kính xa đánh tới. Hô, tiếng gió rít gào, Đường Xước Ảnh một chân đá ra. Nhất Tuyến Thiên, đứng thẳng tại trên mặt đất chân trái cùng đá ra đi chân phải hầu như một đường thẳng. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này thân thể mềm dẻo tới trình độ nào. Bất quá càng làm cho Tô Dương trợn mắt hốc mồm là Xước Ảnh nhấc chân nháy mắt, chỗ đó cảnh sắc thật tốt dụ nhân, mũi chân giống như là một cái lớn lên mau giống như đâm thẳng Tô Dương mặt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức còn mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, Tô Dương đầu hơi hơi ngửa ra sau, cái kia lớn lên mau công kích thất bại, tại rơi xuống đồng thời. Cũng đem Tô Dương cái cổ, ngực, miệng, bụng, đũng quần các loại trọng yếu vị trí bao phủ bên trong. Tô Dương giang hai tay ra hướng trung gian khép lại. Không sai, sau thân thể hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nhanh hơn Đường Xước Ảnh đá ra đi đùi phải thu về tốc độ. Như thiểm điện xuất thủ, ôm chặt lấy đầu kia vừa dài lại thẳng cặp đùi đẹp. Tô Dương cười hắc hắc. Trong miệng nói ra, rốt cục ôm vào, lão bà, đây chính là ngươi chủ động đưa tới cửa, không thể trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Đường Xước Ảnh hừ nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta tiện nghi theo ngươi chiếm. Thoại âm rơi xuống, Đường Xước Ảnh một khuỷu tay đánh vào Tô Dương ngực miệng. Tô Dương bị đánh bay ra ngoài, hai tay che chính mình ngực miệng. Đau ngay cả lời đều nói không nên lời. À, ngươi liền không thể điểm nhẹ. Tô Dương có chút buồn bực. Cái này nữ nhân không biết mình tại để cho nàng à. Vậy mà một chút thể diện đều không nói. Địch nhân cũng sẽ không đối ngươi lưu thủ. Đường Xước Ảnh lại xông lên. Nhất quyền đánh về phía Tô Dương mặt. Đánh người không đánh mặt. Cái này Tô Dương nhịn không được. Như thiểm điện xuất thủ. Một phát bắt được Đường Xước Ảnh quyền đầu, sau đó thuận thế đem cánh tay nàng ôm vào trong ngực. Nàng còn không chịu bỏ qua, đầu gối tiền đính, hung hăng vọt tới Tô Dương vượt bộ. Móa, Tô Dương bảo một câu chửi bậy, cái này nữ nhân cũng dám đối đệ đệ mình ra tay. Thật sự là quá đáng giận, sau đó hắn đầu gối mãnh liệt nâng lên. Hung ác không gì sánh được đè vào Đường Xước Ảnh trên đầu gối. Đường Xước Ảnh tuy nhiên công lực cao thâm, có thể cuối cùng không sánh bằng Tô Dương. Nàng đầu gối làm sao có thể có Tô Dương đầu gối như vậy cứng rắn. Bị Tô Dương một đỉnh, kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Nàng mắt nước mắt đều muốn rơi xuống. Nàng làm một chiêu lại vừa nhấc, tất cả đều bị Tô Dương cho đỡ được. Gặp đánh mãi không xong, Đường Xước Ảnh đột nhiên đem đầu tiến lên trước, cấp tốc hôn tại Tô Dương môi phía trên, còn cố gắng đem chính mình bỏ đầu chen vào Tô Dương trong miệng. Chạm đến Tô Dương đầu lưỡi sau thì cùng nó quấy sửa chữa thiền cùng một chỗ. Đây không phải cái gì tuyệt thế thần công, nhưng lại so với nó bất luận cái gì tuyệt thế thần công đều hữu hiệu hơn. Tô Dương như nhặt được chí bảo, đem cái kia trơn hoạt cái lưỡi nhỏ thơm tho ngậm tại trong miệng lưu luyến đồng ý hút. Thích không thả miệng, trên mặt hắn lộ ra hạnh phúc thỏa mãn nụ cười. Thật trơn, thật mềm, thơm quá, rất nhanh, nụ cười này liền ngưng kết thành hình. Cái kia đen đặc mày kiếm thoáng cái nhăn thành cuốn thành một đám lông mao trùng. Đường Xước Ảnh thừa dịp Tô Dương trầm mê ở lưỡi hôn tình huống dưới. Một đầu gối đè vào hắn đũng quần vị trí, Tô Dương đem Đường Xước Ảnh buông ra, sau đó che chính mình phía dưới nhảy lên, đau đau đau đau, đau quá a! Cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra thật xa thật xa. Ngạc nhiên đầy lùm cây chim nhỏ, Tô Dương dù sao là phục, cái này nữ nhân cũng là cái yêu tinh, thỉnh thoảng đoan trang thỉnh thoảng yêu lông mày. thỉnh thoảng lại âm hiểm xảo trá. Quả thực chính là mình khắc tinh, ác độc nữ nhân, ta muốn là biến thành thái giám, tuyệt đối đem ngươi mạnh nhọn 100 lần. Tô Dương tức hổn hển địa ngồi dưới đất, hai tay vẫn như cũ bưng bít lấy chính mình phía dưới. Trong đầu cái kia 10.000 đầu thảo mẹ nó băng nhảy không ngừng. Khí muốn chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.